Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Thiên Mộc liền bị anh đuổi ra phòng khách nằm, còn anh thì ở lại rửa bát. Bị bắt ra phòng khách, Thiên Mộc không biết làm gì, đần bật TV lên xem tin tức cho dỡ chán thì một tin tức hot, dù vậy cậu vẫn không ngạc nhiên cho lắm. Ngu ngốc, trên TV chính là tin tức về Mạc gia cậu. Tin đồn hai chị em của vợ bé con ngoài dã thú của họ bị lộ, không những thế tin đồn về hai đứa con đó càng làm ô nhục thêm Mạc gia, làm cho cổ phiếu của Mạc thị trong vòng một đêm giảm xuống rõ rệt và có nguy cơ phá sản. Cũng không biết từ khi nào trên môi cậu đã mở ra một nụ cười đầy lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Các người nên tận hưởng sống trong sung sướng cuối cùng mà tôi ban cho các người đi. Vì không lâu thôi tôi sẽ lấy hết tất cả. Trong cơn suy nghĩ, cậu cảm nhận được có một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cậu, làm cho cậu phải trở về hiện tại. Thiên Mộc lấy tay ngăn bàn tay đó đang xoa đầu cậu, chu môi nói. Không được xoa đầu em. Tóc em như ổ chim bây giờ. Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy vậy chỉ biết cười nhẹ đầy dịu dàng, không nói gì khiến cho cậu cũng phải đỏ mặt. Dù đã nhìn và ngắm anh ấy rất nhiều lần nhưng bây giờ nhìn lại cậu cảm giác như Doãn Thần cười lên trông rất đẹp trai lại vô cùng ôn nhu, đúng chuẩn gu của cậu luôn. Mạc Thiên Mộc quay mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu quay mặt sang hướng khác cố ý tránh cặp mắt của anh. Anh vẫn như thế, vẫn dùng đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhưng không thể che giấu sự sủng nịn nhìn cậu. Anh sẽ luôn ở đằng sau, che chở cho em, người con gái anh yêu. Sáng hôm sau, tại bệnh viện, trong căn phòng VIP ở bệnh viện trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhưng khi bước vào đây không khí nhộn nhịp đó lại biến mất, chỉ còn lại tiếng thiết bị máy móc hay cả những tiếng hỏi thăm. Mẹ thấy sao rồi mẹ? Sao mẹ không nằm xuống mà đi lại thế? Mẹ chưa khỏi bệnh mà. Liễu Như Thu, mẹ cậu chỉ mỉm cười nhìn cậu nói. Mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi mà. Thiên Mộc nghe mẹ mình nói thế liền phản bác lại ngay. Nhưng mẹ chỉ mới tỉnh dậy tối qua chứ mấy. Mẹ phải nghỉ dưỡng thêm đi mẹ. Mọi thứ cứ để con lo là được. Bà nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại, hình như để chắc chắn hơn những gì mình đã nghe. Con chắc không đó. Có gì cứ nói mẹ nghe chưa? Không được làm quá sức. Nghe vậy cậu chỉ có thể mỉm cười, sau đó khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Mẹ không cần lo, bọn họ dám đụng đến chúng ta thì... Không, một, AI, được, sống, ba mẹ con bà ta cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Bà ta nghe vậy liền có chút gì đó không muốn nhìn thấy, vậy cậu liền cố gắng thuyết phục mẹ mình. Liễu Như Thu, mẹ lại không nở nữa sao? Mẹ không thấy họ đã chèn ép hãm hại mẹ con chúng ta thế nào sao? Nếu không phải chúng ta mạng lớn thì hai mẹ con chúng ta đã chết rồi đó mẹ. Nghe vậy bà ấy hình như có chút dao động thì cậu liền nói tiếp. Mẹ cũng nên ly hôn ông ta luôn đi. Nghe vậy Liễu Như Thu liền bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu nói. Không được đâu con ơi. Không được đâu. Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền tức giận mà nói hết những gì trong lòng mình ra. Mẹ lại không nở nữa sao? Mẹ biết ông ta không tốt mà. Mấy năm nay ông ta có bao giờ quan tâm đến chúng ta không? Một cái liếc mắt thôi mà ông ta còn không dần cho chúng ta, mẹ hiểu không? Không, ta có bao giờ coi chúng ta là gia đình chưa? Nghe vậy bà ta liền cố gắng hét lớn rồi bịt tai lại cố gắng không nghe, nhưng cậu vẫn cố gắng gỡ từng ngón tay của bà ấy ra. Mẹ chấp nhận đi, chấp nhận rằng ông ta không yêu mẹ con mình ông ta. Ông ta chỉ yêu bọn họ mà thôi. Mẹ đừng lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa, chát. Mạc Thiên Mộc bị tát liền không tự chủ được mà lấy tay giờ lên má, lúc này nước mắt cậu cũng không biết thể nào có thể tự chủ được nữa mà chạy xuống. Bà nhìn thấy vậy liền bối rối chạy lại chỗ cậu, bà lấy tay mình giờ vào mặt cậu, nước mắt bà cũng không ngừng chảy. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý, mẹ. Mạc Thiên Mộc không tự chủ được mà ôm lấy eo bà mà nước mắt càng không ngừng chảy như mưa. Mẹ à, con phải trong bộ dạng này đến khi nào nữa mẹ? Con mệt quá rồi mẹ ơi. Con không muốn mang hình hài thế này nữa đâu. mệt qua rồi. Con bị người khác sỉ nhục, bị lăng mạ là một thằng kinh tởm, bị người khác đánh đập chỉ vì con thích con trai con. Con có sở thích như con gái. Con không muốn sống như thế này nữa đâu mẹ ơi. Con chỉ muốn sống đúng với chính mình, khó như thế sao? Không biết bà nghĩ gì, chỉ biết khi cậu nói ra nỗi lòng của mình bà càng khóc nhiều hơn. Lúc này đằng sau cánh cửa có một bóng người không biết đã dựa vào cánh cửa nghe lén từ lúc nào. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó càng làm cho bầu không khí âm thêm lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cách chương.